Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định quay lại cứu Tào Quân. Trong lòng Nam Nhiễm rất rõ ràng rằng đây là một sai lầm. Bởi vì hành động này không chỉ làm chậm thời gian chạy trốn của họ, mà còn khiến lũ quái vật điên cuồng đuổi theo càng lúc càng tiến gần. Từ bốn phương tám hướng, tiếng gầm gừ của những con quái vật khác nhau vang lên, đến mức cả nhóm không kịp tìm ra con đường đúng thực sự. Họ hoảng loạn tản ra chạy trốn, vô tình bị chia thành hai nhóm, chạy theo những hướng khác nhau. Có lẽ vì Nam Nhiễm luôn nắm chặt tay Tào Quân, nên khi cậu định thần lại, Phương Bỉ và Lê Nguyên đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ có Tào Quân vẫn bị Nam Nhiễm nắm chặt cánh tay, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy theo sau cậu. Nam Nhiễm không muốn giống như Trịnh Vũ Tân, người quen thuộc địa hình nhưng vẫn lạc lối. Chẳng mấy chốc, cậu đã vô tình chạy vào một ngõ cụt. May mắn thay, trong ngõ cụt thường có những cánh cửa đá nhỏ để ẩn nấp. Nghe tiếng lũ quái vật đang tìm kiếm họ, Nam Nhiễm nhanh chóng mở cửa đá, chui vào trong, đồng thời kéo cô gái vào cùng. Tào Quân thực sự bị Nam Nhiễm kéo vào. Cô có lẽ đã mất máu quá nhiều, lưng đầy những vết thương máu me be bét. Vừa nãy chạy theo Nam Nhiễm một đoạn đường, cô đã xanh xao, bước chân loạng choạng. Nam Nhiễm gần như nửa kéo nửa ôm để đưa cô vào, rồi quay lại đóng cửa đá. Sau đó, cậu liếc nhìn cô gái. Tào Quân toàn thân mềm nhũn tựa vào tường, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng chứng minh cô còn sống. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì người chết. Mặt đất cũng đầy máu của Tào Quân, máu chảy thành vệt suốt dọc đường. Tay và quần áo của Nam Nhiễm cũng dính đầy máu cô. Tào Quân dường như đã mất hết ý thức. Dù mắt cô vẫn mở, nhưng ánh mắt vô hồn, đồng tử giãn to, trông như sắp chết, rõ ràng không còn chút tỉnh táo nào. Nam Nhiễm kéo cô lại, để cô nằm sấp trên đùi mình, rồi bắt đầu kiểm tra vết thương trên lưng cô. Những vết thương do móng vuốt của con quái vật màu xanh để lại sâu hoắm, máu me đầm đìa, lộ cả xương. Vết thương sâu đến mức Nam Nhiễm thậm chí cảm thấy mình có thể nhìn thấy nội tạng bên dưới lớp da thịt. Thực ra, khi cứu cô gái, Nam Nhiễm cũng bị quái vật cào trúng từ vai sau xuống tới eo, nhưng cậu né nhanh, nên dù máu chảy đầm đìa, vết thương không nghiêm trọng bằng của Tào Quân. Tình huống quá khẩn cấp, Nam Nhiễm trực tiếp yêu cầu hệ thống đổi lấy dụng cụ y tế, bắt đầu xử lý vết thương trên lưng cô gái một cách đơn giản và thô bạo. Không quan tâm đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, cậu cởi áo khoác của Tào Quân, luống cuống dùng thuốc cầm máu, khâu vết thương, tiêm thuốc, rồi quấn từng vòng băng gạc lên người cô. Khi xử lý xong vết thương của cô gái, cả người Nam Nhiễm ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu vô thức thở phào, thả lỏng tựa vào tường phía sau, nhưng không cẩn thận, cậu chạm vào vết thương của mình, đau đến mức toàn thân giật nảy. Nam Nhiễm đành lấy những dụng cụ y tế chưa dùng hết, xoay cổ và thân mình một cách khó khăn để tự bôi thuốc. Vết thương ở vai sau và eo khiến cậu xử lý rất vất vả. Đang loay hoay, Tào Quân bên cạnh không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Cô khó nhọc bò dậy, động tác khiến băng gạc mới quấn trên người cô lại thấm đẫm những vệt máu loang lổ. "Đừng cử động, vết thương của cô nặng lắm." Nam Nhiễm nói với cô. "Cậu không nên cứu tôi." Tào Quân nằm sấp trên mặt đất, im lặng một lúc rồi mới dùng khuỷu tay chống người dậy, ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm. Khi cô lên tiếng, giọng điệu dường như có sự thay đổi kỳ lạ. Cô trở nên bình tĩnh và điềm đạm hơn, thoáng chốc không giống một cô gái chưa đến tuổi thành niên, mà giống một người phụ nữ trưởng thành đã trải qua trăm ngàn thử thách. Nam Nhiễm cầm băng gạc trong tay, vết thương trên lưng khẽ tê dại, đau đớn khiến cậu vô thức thở hổn hển. "Cô nói đúng, tôi không nên cứu cô." hành động của tôi chỉ khiến nhiều người rơi vào nguy hiểm hơn. Nếu cậu đã hiểu, Tào Quân hít sâu một hơi, nói, vậy tại sao lúc đó cậu lại quay lại? Nam Nhiễm khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tào Quân, khuôn mặt cô dính đầy máu, máu khiến tóc trên vai cô dính bết lại, một phần dính vào mặt. Nói thật, điều này khiến cô gái xinh đẹp trông xấu xí đi rất nhiều. Nam Nhiễm không kìm được khẽ mỉm cười. Tôi cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì. Nam Nhiễm lẩm bẩm, thế giới này tàn nhẫn như vậy. Không cứu cô, có lẽ tôi sẽ sống tốt hơn. Nhưng nếu tất cả mọi người, để sống sót, đều trở nên tàn nhẫn và đen tối, không do dự hy sinh tất cả người thân, bạn bè, đồng đội, thì thế giới đó còn ý nghĩa gì nữa? Tôi thà ngay từ đầu trở thành một con thú tàn nhẫn. Cô gái lặng lẽ nghe Nam Nhiễm nói, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đôi mắt cô đen nháy, tựa như khiến Nam Nhiễm nhìn thấy một vực sâu xoáy chôn ốc. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy choáng váng, chỉ nghe thấy giọng cô vang lên bên tai, làm thú cũng tốt, ít nhất không phải chịu đựng những đau đớn như con người. Nam Nhiễm cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, nhưng cậu không biết vì sao, có lẽ vì mất máu quá nhiều. Giọng cô gái trong tai cậu nghe mơ hồ, như truyền từ một nơi rất xa xôi. Trong trạng thái mơ hồ đó, Nam Nhiễm cảm thấy nỗi đau dường như cũng giảm đi nhiều. Giọng cậu dịu dàng, cậu cảm giác mình đang cười, dù không biết có thực sự nhếch môi hay không. Nhưng tôi vẫn muốn làm người để sống và chứng kiến nhiều điều biểu tượng cho hy vọng hơn. Cô gái dường như cũng đang cười. Nam Nhiễm mơ hồ thấy Tào Quân cười rất dịu dàng. Cậu đúng là một người tốt, không nghi ngờ gì là một người tốt. Tính cách kiên cường, phẩm chất lương thiện, nhưng có một câu nói cũ rất đúng. Người tốt thường không sống lâu. Khi Tào Quân nói câu này, Nam Nhiễm cảm thấy mình như bị một thứ sức mạnh nào đó mê hoặc. Cậu đột nhiên nhận ra cô gái này dường như đang sử dụng một thủ đoạn kỳ lạ với mình, giống như thôi miên hay ám thị. Bởi khi nghe cô nói, nhìn vào mắt cô, Nam Nhiễm thỉnh thoảng cảm thấy ý thức mơ hồ, như thể thần trí không tỉnh táo, nhưng một phần sâu thẳm trong lòng lại cực kỳ tỉnh táo. Cảm giác này rất kỳ lạ. Cậu nhận ra mình không thể kiểm soát cơ thể một cách bình thường, chỉ có thể ngồi bất động tựa vào tường, cơ thể cứng đờ như thể đã biến thành một cái xác. Rồi Nam Nhiễm thấy Tào Quân chậm rãi bò dậy từ mặt đất. Cô vẫn mang vết thương nặng, nên mỗi động tác đều rất chậm, tốn rất nhiều sức lực. Cô run rẩy đứng lên, rồi chậm rãi bước đến bên Nam Nhiễm. Cô quỳ ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy mấy dụng cụ y tế để cạnh Nam Nhiễm, dùng kỹ thuật cực kỳ thành thạo để bôi thuốc cho vết thương của cậu. So với cách Nam Nhiễm quấn băng lộn xộn cho cô, kỹ thuật của cô gái này mới gọi là chuyên nghiệp. Cô quấn băng chặt chẽ quanh vết thương của Nam Nhiễm, còn thắt một cái nơ bướm xinh xắn. Sau khi băng bó xong cho Nam Nhiễm, Tào Quân nắm lấy tay cậu, đặt tay phải của mình vào lòng bàn tay trái của Nam Nhiễm. Nhiệt độ từ lòng bàn tay cô rõ ràng truyền đến. Nam Nhiễm nghe cô tiếp tục nói, dù người tốt không sống lâu, nhưng tôi hy vọng cậu là ngoại lệ. Vì cậu đã cứu tôi, nên tôi quyết định tặng cậu một món bảo bối để cậu luôn có thể sống sót may mắn. Coi như là giọt nước nhỏ, báo đáp cả suối nguồn. Hơi thở của Tào Quân dường như hơi rối loạn. Cô liên tục hít thở sâu, nhưng vì đau đớn từ vết thương, cô phát ra tiếng hít. Mất một lúc lâu, cô mới chịu đựng được. Tiếp tục thì thầm bên tai Nam Nhiễm, giọng ngắt quãng. Cậu thậm chí cảm thấy cô đang khóc, đang nức nở. Cô nói, nếu những thế giới đáng sợ này, cuối cùng sẽ có một người đứng trên đỉnh cao, trở thành kẻ mạnh nhất và chấm dứt vòng lặp kinh khủng này, tôi hy vọng người đó là người như cậu. Khi cô nói xong câu này, Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, một cơn đau thấu xương tủy, như thể theo mạch máu lan thẳng vào cơ thể cậu, đau đến tận tim, khiến cả người cậu run lên. Rồi hệ thống, vốn luôn im lặng, bất ngờ bùng nổ trong tai cậu, kèm theo một loạt lệnh đáng kinh ngạc. Cảnh báo, phát hiện chương trình tấn công không xác định, tường lửa thứ nhất bị phá, đang kích hoạt mã an toàn thất bại, tường lửa thứ hai bị phá, kích hoạt chương trình tự vệ thất bại, dữ liệu không thể xóa, ký chủ đã kích hoạt quyền hạn không xác định, tường lửa thứ ba bị phá, kích hoạt chương trình khôi phục dữ liệu dự phòng, mã hoạt động bị xóa, cảnh báo nghiêm trọng, tường lửa thứ tư bị phá, kích hoạt thiết bị khôi phục hệ thống, khởi động bộ sửa chữa trò chơi đã được sửa chữa. Những lệnh lộn xộn này điên cuồng tràn vào não Nam Nhiễm, khiến ý thức cậu trong khoảnh khắc như ngừng trệ. Cậu thậm chí chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng những lệnh nhảy múa trong đầu cậu lại biến mất ngay lập tức, trong chớp mắt trở về trạng thái yên tĩnh kỳ lạ. Không biết qua bao lâu, hệ thống vẫn dùng giọng đều đều thông báo bên tai cậu. Ký chủ đã nhận được quyền hạn sáng tạo cao cấp. Sau giọng nói này, Tào Quân buông tay Nam Nhiễm. Nam Nhiễm vẫn đờ đẫn tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có Tào Quân đối diện cậu trông như sắp tắt thở. Hơi cúi đầu, thở hổn hển. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Nam Nhiễm nhận thấy cơ thể cứng đờ của mình dường như trở lại bình thường, có thể điều khiển được, nên không khỏi ngạc nhiên hỏi. Tào Quân không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ tiếp tục hít thở sâu. Băng gạc trên người cô gần như đã thấm đẫm máu. Cô khẽ đáp, không có gì, chỉ là mở cho cậu một quyền hạn thôi. Quyền hạn? Nam Nhiễm kinh hoàng nhìn cô. Quyền hạn gì? Cô là ai? Một người qua đường vô dụng. Cô gái trả lời. Nam Nhiễm do dự, không kìm được tiếp tục hỏi. Ít nhất hãy nói cho tôi quyền hạn sáng tạo cao cấp đó là gì. Cậu tự tìm hiểu đi, tôi không còn thời gian để giải thích. Tào Quân yếu ớt lên tiếng, trông cực kỳ suy yếu. Tôi không còn thời gian nữa. Lần này e là đến cơ hội luân hồi cũng không có. Nam Nhiễm cảm thấy mình dường như hiểu ý cô. Cô sắp chết, chết vĩnh viễn. Ừ, có lẽ. Tào Quân nói, lại tỏ ra rất vui vẻ. Trở về khởi nguồn, thế giới hỗn loạn nhất. Khi nói đến đây, Tào Quân bất giác ngừng lại, khó nhọc ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm. Cậu phải cẩn thận, lần này tôi hành động quá lớn, đã thu hút sự chú ý cao độ của hệ thống. Họ có thể sẽ thực hiện một số hành động, cậu có thể sẽ bị truy sát dữ dội hơn. Nhưng không sao, khi gặp nguy hiểm không thể tránh, hãy dùng món quà tôi tặng để chạy trốn. Tào Quân dường như trở nên ý thức mơ hồ. Cô im lặng rất lâu, chỉ tựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn phía trước. Rất lâu sau, cô đột nhiên lên tiếng, nói câu cuối cùng trong đời. Chúng ta đang sống trong một hiện thực bị phá hủy. Nam Nhiễm thực sự không hiểu cô gái này đã tặng mình thứ gì, hay đã mở cho mình quyền hạn rối rắm gì. Cậu chỉ cảm thấy mình dường như đã rơi vào một sự kiện lớn lao. Nhưng dường như, trong cõi u minh, câu nói này của cô như trở thành khởi đầu thay đổi mọi định mệnh. Nam Nhiễm mơ hồ có dự cảm như vậy, nên cậu lặng lẽ ngồi bên Tào Quân. Nhìn cô nhắm mắt, cô thực sự đã chết như vậy. Rất an tường, hơi thở và nhịp tim hoàn toàn ngừng lại. Trông giống như đang ngủ hơn là chết. Nhưng Nam Nhiễm không biết mình có tiếc nuối vì sự ra đi của cô hay không. Đến hôm nay, đến thời khắc này, cậu đã chứng kiến cái chết của vô số người. Sau đó, Nam Nhiễm rời khỏi Tào Quân. Cậu chờ đến khi trời sáng, nhận ra lũ quái vật bên ngoài dần tản đi. Nam Nhiễm đoán lại có một lối đi phát sáng tự động được thắp lên, nên lũ quái vật đều bị thu hút đến đó. Chỉ còn Nam Nhiễm và Tào Quân ở lại trong không gian chật hẹp này. lặng lẽ chờ đợi. Nam Nhiễm không biết quyền hạn mà Tào Quân mở cho cậu rốt cuộc là gì. Quyền hạn sáng tạo cao cấp, khi cậu cố hỏi hệ thống để biết thêm thông tin, hệ thống hoàn toàn né tránh câu hỏi của cậu. Cậu cũng chẳng hiểu quyền hạn này dùng để làm gì. Nhưng sau khi Tào Quân chết, tiến độ trò chơi tăng lên 57, tỷ lệ đồng bộ giảm xuống 60. Xác nhận suy đoán trước đó của Nam Nhiễm, mỗi khi một người chết, tỷ lệ đồng bộ giảm khoảng 20. Chỉ là Nam Nhiễm vẫn không thể xác định Tào Quân có phải là kẻ sát nhân hay không. Sau khi cô chết, cậu lục soát quần áo và tóc cô, nhưng chẳng tìm được gì. Ngay cả tờ giấy mà mỗi người chơi đều có trong túi khi trò chơi bắt đầu, cô cũng không có. Vậy nên, ngoài người chơi, NPC còn sống chỉ còn lại Lê Nguyên. Dù khó tưởng tượng, nhưng Lê Nguyên thực sự có thể là kẻ sát nhân. Dù anh ta dường như chưa giết ai, Nam Nhiễm rất ghét việc coi Lê Nguyên là kẻ sát nhân. Trong mắt cậu, Lê Nguyên luôn là một người dịu dàng. Có lẽ chỉ dịu dàng với Nam Nhiễm, nhưng sự dịu dàng ấy với Nam Nhiễm đã là quá đủ. Nam Nhiễm để thi thể Tào Quân lại trong không gian nhỏ đó, tự mình bò ra khỏi cửa đá. Cậu tiếp tục theo cách thử nến để tìm đường đi đúng. Nhưng lần này, mỗi khi nến sắp được thắp sáng, cậu lập tức dập tắt, tránh để ánh sáng xanh lam thu hút quái vật. Dù vậy, Nam Nhiễm vẫn phải dừng lại một chút sau mỗi lần thử nến ở ngã rẽ, chờ lũ quái vật dần tản đi trước khi tiếp tục tiến lên. Dù không biết Lê Nguyên và Phương Bỉ đã đi đâu, nhưng Nam Nhiễm tin rằng chỉ cần tiến về phía trước, một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại họ. Với suy nghĩ ấy, Nam Nhiễm tiếp tục đi rồi dừng trong mê cung. Nhưng giữa chừng, cậu đột nhiên cảm thấy chiếc điện thoại trong túi rung lên một lần. Cậu không kìm được dừng bước, đưa tay lấy điện thoại trong túi ra. Trên điện thoại bất ngờ có thêm một tin nhắn mới. Mở ra xem, tin nhắn viết: "Dù người cầm điện thoại là ai, tôi đã nắm được thông tin về kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân chính là..." Nam Nhiễm chưa kịp đọc xong, phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân không to không nhỏ. Cầm điện thoại, Nam Nhiễm giật mình, vội nhét điện thoại lại vào túi. Ngẩng đầu lên thì thấy là Phương Bỉ. Phương Bỉ đứng tựa vào tường, khắp người đầy máu, cánh tay trái của hắn dường như bị thương. Tay phải ôm chặt vết thương đang chảy máu không ngừng. Trên cổ hắn cũng có một vết dao. Dù không sâu, nhưng máu vẫn chảy lênh láng nửa người. Nhìn thấy Nam Nhiễm, Phương Bỉ khàn giọng nói: "Mẹ kiếp, tên Lê Nguyên đó quả nhiên là kẻ sát nhân." Nam Nhiễm hỏi: "Chuyện gì vậy? Gã đó muốn giết tôi." Phương Bỉ khàn khàn nói nhanh: "Chúng tôi bị quái vật đuổi, khó khăn lắm mới thoát được. Kết quả vừa ra khỏi đó, gã đã động tay với tôi. Chúng ta đi mau, gã vẫn đang đuổi tôi." Như để xác nhận lời Phương Bỉ, Nam Nhiễm thấy ở cuối con đường phía sau hắn, một bóng người bước ra, là Lê Nguyên, tay cầm một con dao không biết lấy từ đâu, lưỡi dao đầy máu. Anh ta bước từng bước, không nhanh không chậm, nhưng rất nhanh nhẹn, mái tóc anh ta khẽ bay theo từng bước đi, không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt tràn đầy sát ý sắc bén. Mục tiêu của Lê Nguyên đã quá rõ ràng, có lẽ vì thấy bốn người bị chia cắt, mà cảnh sát lại ở ngay bên cạnh, nên anh ta muốn liều lĩnh hạ gục cảnh sát. Nam Nhiễm biết mình và Phương Bỉ không thể chạy thoát, chạy trốn vô mục đích chỉ khiến họ đụng phải những con quái vật khó đối phó hơn. Kẻ sát nhân chỉ cần ngồi chờ tất cả chết đi, kết cục ra sao đã quá rõ ràng. Hơn nữa, nếu thêm một người chết, tỷ lệ đồng bộ sẽ giảm xuống 40. Nam Nhiễm hoàn toàn không thể tưởng tượng thế giới này sẽ biến thành gì, và cậu phải làm thế nào để sống sót. Khi Lê Nguyên bước tới, anh ta không tiếp tục ra tay, chỉ cầm dao nhìn Nam Nhiễm, rồi lại nhìn Phương Bỉ bên cạnh. "Tránh xa hắn ra," Lê Nguyên nói với Nam Nhiễm, rõ ràng đang cố ý chia rẽ. Hắn mới là kẻ sát nhân. Nam Nhiễm nghe vậy, không kìm được nhìn sang Phương Bỉ. Phương Bỉ sững sờ, mẹ kiếp, đùa gì vậy? Rồi hắn quay sang Nam Nhiễm. Cậu không thật sự tin gã chứ? Đừng làm chuyện ngu ngốc thế. Nam Nhiễm thở dài, nói, tôi đương nhiên biết phân biệt thật giả. Cậu thực sự là kẻ sát nhân sao? Nam Nhiễm lại hỏi Lê Nguyên. Lê Nguyên lại thản nhiên lắc đầu. Tôi không biết, dù trên người tôi đúng là có chìa khóa của kẻ sát nhân. Và một con dao gấp giấu dưới đế giày. Nói xong, Lê Nguyên ngang nhiên vén tóc lên. Bên trong tóc anh ta quả nhiên buộc một chiếc chìa khóa nhỏ. Được vài sợi tóc quấn quanh, giấu kỹ đến mức gần như không thấy được. Đây chẳng phải bằng chứng rõ ràng sao? Phương Bỉ thấy chiếc chìa khóa, lập tức cố gắng đứng thẳng, hung hăng nhìn Lê Nguyên. Có chìa khóa chính là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân cũng có thể nhét chìa khóa cho người khác. Nam Nhiễm nói, dao cũng vậy, một con dao gấp thì lớn bao nhiêu? Nhét vào giày người khác hoàn toàn có thể. Hơn nữa, Lê Nguyên mất hết ký ức. Anh ta không biết mình là ai. Kẻ sát nhân thật muốn đổ tội cho anh ta là chuyện dễ dàng. Cậu đang biện hộ cho gã sao? Phương Bỉ không tin nổi nhìn Nam Nhiễm. Cô gái tên Tào Quân không còn. Với vết thương đó chắc đã chết. Ở đây, người đáng nghi nhất chỉ có gã này. Đã đến nước này, chúng ta còn phải đoán gì nữa? Nam Nhiễm quay đầu nhìn Phương Bỉ. Lê Nguyên không phải kẻ sát nhân. Câu nói khiến Phương Bỉ ngẩn ra. Ý cậu là gì? Nam Nhiễm nói, có lẽ chính anh ta cũng nghĩ mình là kẻ sát nhân. Nhưng thực ra anh ta không phải. Phương Bỉ lắc đầu khó hiểu. Tôi không hiểu ý cậu. Gã này rõ ràng muốn giết chúng ta. Chẳng lẽ vết dao trên người tôi là giả? Cậu không hiểu. Nam Nhiễm nói, với một người mất trí nhớ, chỉ cần nhét đồ liên quan đến kẻ sát nhân cho anh ta khi anh ta không hay biết. Cho anh ta xem tờ giấy chúng ta thấy ban đầu, dùng hành vi và ngôn ngữ ám chỉ danh tính của anh ta, là có thể dễ dàng khiến anh ta lầm tưởng mình là kẻ sát nhân thật. Nói xong, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Lê Nguyên. Khi cậu tỉnh lại trong mê cung, người đầu tiên cậu thấy là ai? Lê Nguyên khựng lại, Tào Quân. Cô ấy đã nói gì với cậu? Lê Nguyên nói với vẻ chẳng quan tâm, giọng đều đều. Nam Nhiễm nghe ra anh ta như đang đọc kịch bản. Chẳng có gì, chỉ nói chúng ta đang ở trong một mê cung. Và tờ giấy đó, sau đó tôi mới phát hiện trên người mình có dao và chìa khóa. Cậu thấy chưa? Nam Nhiễm cười. Có lẽ kẻ sát nhân ban đầu là Tào Quân, nhưng cô ấy không muốn làm kẻ sát nhân, nên nhét chìa khóa và giao cho cậu, nói cho cậu biết luật của mê cung, dùng ngôn ngữ và ám thị khiến cậu nghĩ mình là kẻ sát nhân. Rồi cậu bắt đầu sợ hãi, lo danh tính của mình bị lộ, tiếp đó nảy sinh ý định giết người. Khoảnh khắc ý định đó xuất hiện, cậu đã trở thành kẻ sát nhân thật sự. Cách chương.